Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, bản nguyên xuất hiện. Gặp Đai Ly mạnh như vậy, đám người tuôn ra một trận tiếng hoan hô, vì cái này nhân tộc bạn bè lớn tiếng ca ngợi, bất quá nhìn thấy chung quanh hồn sư, ngược lại biến thành bá chủ di động bình dược tề. Vừa lấy được kinh hỉ lập tức lại bị bóp tát, tất cả mọi người lần nữa lui lại, ngoại trừ Viễn Trình kiềm chế cùng vây quanh nhân thủ, cận chiến hình hồn sư đều xa xa thối lui, không còn tiến lên, dược tề đều chạy, cái này có thể sao được? Không dám đem chính mình một cái thú lưu tại Đai Ly phạm vi công kích bên trong. Bá chủ vội vàng động thân đuổi theo chạy trốn hồn sư. Cứ như vậy người truy ta đuổi, vốn là một hồi săn giết, lại biến thành như thế buồn cười tràng diện. Bất quá mọi người cũng không có cách nào, người bá chủ này mãnh liệt vượt qua đoán trước, không ai có thể ngăn cản nó cận thân bắt được. Bá chủ di động cao tốc, cũng cho Đai Ly cùng những cường giả khác công kích mang đến không tiện. Di động cái bia dù sao cũng so cố định cái bia khó trúng đích. Muốn phá giải tình trạng này, vẫn là đến Đai Ly xuất thủ. Duy nhất một lần thôi động đại lượng hồn lực, Đai Ly chắp tay trước ngực, 10 ngón đan sen, làm ra đại chiêu trước thức mở đầu. Thụ giới hàng lâm, thương thiên đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chớp mắt liền dài đến cao mười mấy mét, sau đó chạc cây như là mãng xà hướng bá chủ quấn quanh mà đi. Dạng này đại chiêu đơn giản để chúng hồn sư kinh động như gặp thiên nhân. Ta đi, quá mạnh, vậy mà tại trên bờ biển trong nháy mắt triệu hồi ra một mảng lớn rừng rậm. Mạnh, vô địch, đây là một cái uy tín lâu năm năm cấp cường giả tiếng kinh hô. Gây nên người chung quanh vạn phần đồng ý, đúng vậy a. Thiếu niên này xem ra tuổi tác không lớn, nhưng là đại chiêu một chiêu tiếp một chiêu. Thời khắc tại đột phá kinh ngạc của ta hạn mức cao nhất. Dẫn đầu cũng tức thời biểu hiện ra kinh ngạc của mình cùng tán thưởng. Vì Đai Ly cường lực mà tin phục. Không sai không sai. Có như thế cường giả tại. Chúng ta chỉ cần ở một bên hô 666 là được rồi. Tránh khỏi đi lên cho cao thủ thêm phiền. Vây xem diễn viên quần chúng đáp lời. Thì thể hiện ra bọn hắn trốn tránh trong lòng. Lần này có lấy cớ không đi lên chịu chết. Trong lòng một mảnh đại định. Ngày hôm qua hoàn khố. Cũng xen lẫn trong nước tương trong đám. Thật to nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt trước đó không có đi lên tìm đường chết. Không phải vậy tránh không được bị tấm sắt đè ép. Hai người các ngươi vẫn có chút nhãn lực. Không uổng phí ta ra sức vun trồng. Cái này hoàn khố thiếu gia, hoàn toàn quên hôm qua còn lớn hơn mắng hai người thủ hạ. May mắn khen ngợi hai người một phen, để bọn hắn ở trong lòng hung hăng nôn cái lớn rãnh. Nhánh cây chen chúc lấy hướng bá chủ lôi cuốn mà đến. Để nó quá sợ hãi đồng thời, cũng càng thêm điên cuồng lên. Nguyên bản khí lưu màu đỏ, lúc này màu đỏ biến thành màu đen. Thân thể bành trướng càng lúc càng lớn, để nhánh cây không cách nào hoàn thành khép lại. Nhưng là dù cho dạng này, muốn chống lại chiêu này chuyên môn đối phó cỡ lớn quái vật thụ giới hàng lâm, cũng là ý nghĩ háo huyền. Không cách nào khép lại nhánh cây, tiếp tục hấp thu nó hồn lực, tiếp xúc diện tích càng lớn, loại này hấp thu tốc độ liền càng nhanh. Hiểu rõ điểm này bá chủ cũng là không thể làm gì, như là giao long tại trong biển rộng lăn lộn, bá chủ cuồng bạo động tác để cái này biển cây không ngừng bị phá hủy, không ngừng nghênh đón tân sinh, chỉ cần đại thụ không có nhổ tận gốc, Đai Ly chuyển vận hồn lực liền sẽ không bị gián đoạn, đoạn nhánh sống lại, lá rụng lại dài, vĩnh viễn màu xanh lá, che đậy bá chủ toàn bộ tầm mắt. Mặc dù là một người một thú chiến đấu, lại như là cỡ lớn đội ngũ hồn sư so đấu, tràng diện lớn mạnh kịch liệt, hồn lực nhanh chóng tiêu hao, dù cho có máy sạc pin, hấp thụ cùng dược tề tam trọng bổ sung, cũng có vẻ hơi nhập không đủ suất. Đến trình độ này, Đai Ly cũng không có gì tốt biện pháp. Kỳ thật nếu như vậy thối lui, cũng không mất là cái lựa chọn sáng suốt. Tại thời gian lâu như vậy bên trong, Đai Ly đã rất tốt thích ứng tăng vọt lực lượng. Cùng Mikoto cùng Kaguya phối hợp, lúc này cũng đã rèn luyện phi thường hòa hợp, đồng thời cũng thu hoạch đối với siêu đại hình hồn thú kinh nghiệm chiến đấu. Đai Ly muốn ma luyện cùng trưởng thành, lúc này đều đã đạt tới dự đoán kỳ vọng, như vậy thối lui, cũng không có gì tổn thất. Không nói chuyện mặc dù như thế, Đai Ly vẫn là không nghĩ cứ như vậy từ bỏ, dù cho thu hoạch lại nhiều. Cũng không có loại kia đánh bại cường địch thời gian cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Càng có thể để cho hắn còn trẻ nhiệt huyết sôi trào. Nghĩ tới đây, Đai Ly quyết định tiếp tục đối địch. Chỉ cần mình còn có lực lượng, còn không có bị đánh bại trên mặt đất, tại sao có thể dễ dàng từ bỏ? Lòng cường giả, không cho phép chính mình cúi đầu. Nhánh cây tại Đai Ly cân đối dưới đều là tại thích hợp thời cơ lộ ra khe hở, để siêu điện từ pháo trúng đích bá chủ thân thể, tại không có hồn sư chữa trị thương thế tình huống dưới, công kích dần dần cho nó mang theo đại lượng tổn thương. Cảm giác tử vong ngay tại tới gần, bá chủ còn sót lại lý trí tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Theo lý tính tán đi, giấu ở nó thú tính bên trong quỷ dị chi vật bắt đầu sôi trào bạo phát. Lúc đầu nó dãy giụa đã biến thành yếu ớt, mọi người đều muốn bắt đầu hoan hô, nhưng là ngay sau đó bất ngờ xảy ra chuyện. Chói mắt điện quang theo nó trong thân thể bộc phát ra, trực tiếp xông lên bầu trời, xông phá tầng mây. Bầu trời tựa hồ bị mở cái động, mây trắng hình thành một cái cực lớn vòng tròn, sấn thác lôi điện cường đại. Ngay tại lúc đó, bá chủ thân thể cũng bộc phát ra lượng lớn điện quang. Trong nháy mắt đem mộc độn rừng rậm hủy diệt hầu như không còn. Cao áp cuồng bạo lôi điện, thậm chí đem bá chủ không khí bên người biến thành trạng thái plasma. Lấp lánh hạch tâm bên trong, là mơ hồ đến thấy không rõ bá chủ thân thể. Bên ngoài chính là nhiệt độ cao plasma bao quanh nó. Biến cố như vậy, công chúng hồn sư đều dọa cho choáng váng, ai cũng không biết nó vì sao trong nháy mắt biến thành cường đại như vậy. Coi như nói thời khắc này bá chủ là cấp 7 hồn thú, đều không có người sẽ không tin. Con mẹ nó, lĩnh đội ngươi giải thích cho ta dưới, tình huống này là chuyện gì xảy ra? Không phải nói bị áp chế đến 5 cấp sao? Làm sao trong nháy mắt biến thành cường đại như vậy? Ngươi không muốn nói với ta, nó là trong chiến đấu đột phá đến cấp 7, mời đến trợ quyền đại lão, lúc này vô cùng bối rối. Nếu như biết nó mạnh như vậy, trên đảo không có người nào sẽ đến trợ giúp, dù sao chỉ cần chờ bí cảnh đóng cửa, bá chủ nói không chừng liền sẽ trở lại dưới biển sâu. Cũng không phải nhất định phải ở chỗ này cùng nó cùng chết. Ta cũng không biết. Căn cứ điều tra tổ nhiều phiên dò xét, nó chính là cấp 6 hồn thú. Hiện tại xảy ra chuyện gì? Cái này ai rõ ràng a? Dẫn đầu nam tử, lúc này đã mồ hôi rơi như mưa. Thân là một cái hải tộc, để hắn ra nhiều như vậy mồ hôi, cũng không dễ dàng. Thấy ở đây, liền xem như Đai Ly cũng có lòng bàn chân bôi dầu dự định. Bất quá trong lúc hắn nghĩ như vậy, trong đầu dị động để hắn ngừng lại, kiểm trắc đến phía trước xuất hiện một tia lôi điện bổn nguyên. Đề nghị chủ nhân đánh bại địch nhân, dung hợp đạo này bản nguyên. Dạng này tin tức, từ thiên phú quả cầu ánh sáng trung truyền đi ra, giải thích bá chủ dị biến nguyên nhân đồng thời, cũng là để Đai Ly vô cùng nghi hoặc. Tiểu quang cầu, cái này bản nguyên là chuyện gì xảy ra? Trước đó tại sao không có đã nghe ngươi nói, đáng giá mạo hiểm đi đạt được nó sao? Bản nguyên là thế giới lực lượng nguồn suối, thế giới này đã bắt đầu dần dần sụp đổ, cho nên mới sẽ xuất hiện bản nguyên tiết ra ngoài tình huống. thu hút được nó sẽ tăng lên rất nhiều chủ nhân các hạng năng lực. Hết tất cả lực lượng, cũng muốn thu hoạch được. Nguyên bản một mực giếng cổ không gợn sóng trong đầu tin tức. Lúc này tựa hồ biến thành phi thường kích động. Đai Ly có thể nhìn ra nó đối với cái này tia bản nguyên khát vọng. Để hắn trong lòng một trận bồn chồn, vốn là cảm thấy cái thiên phú này phi thường quái gì. Có được trí cùng tư tưởng, hiện tại nó thậm chí xuất hiện cùng loại với sinh vật khát vọng. Điều này không khỏi làm cho Đai Ly giật mình. Ghê tởm, chờ xử lý cái này cái quái vật này, ta nhất định phải đưa ngươi tìm hiểu rõ ràng. Đến lúc đó ngươi nếu là giấu giếm ta, dù là mất đi cái này lớn nhất át chủ bài, ta cũng sẽ không còn sử dụng lực lượng của ngươi. Gặp biến dị bá chủ hướng chính mình công tới, Đai Ly không có thời gian đang từ từ nghiên cứu chùm sáng quái gì. Đe dọa nó một phen về sau, tiếp tục ứng đối trước mắt cường địch. Không có đối với Đai Ly lời nói tiến hành đáp lại, chùm sáng tựa hồ biến thành trầm mặc xuống, không còn truyền ra tin tức gì. Mất đi lý trí bá chủ, tựa hồ giữ lại trước đó ý chí, trực tiếp đổi hướng Đai Ly, hoàn toàn không để ý cái khác hồn sư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?